Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đó, Cổ Vân chỉ muốn chạy trốn, bởi vì Cổ Vân biết rõ chính mình không cách nào chống lại Ô Tước. Nhưng đến tình cảnh hiện tại, Cổ Vân đã không có đường lui rồi, chỉ có liều chết một trận. Cổ Vân độn tốc độ đột nhiên tăng gấp, trong nháy mắt đi vào phế tích đại điện, khẽ vươn tay hút đại kỳ Ô Tước vào trong tay. Vừa tiếp xúc với cột cờ này, một cảm giác ôn nhuận lập tức tràn ngập toàn thân Cổ Vân. Quả nhiên đây không phải là một bảo vật bình thường, một luồng hồn phách chi lực, dường như câu thông với tâm thần của Cổ Vân, khiến Cổ Vân có thể hoàn toàn cảm giác được hồn phách của cột cờ này. Hơn nữa, Cổ Vân dụng tâm thần cảm giác được, ở đỉnh cột cờ, lá cờ lớn vẫn tồn tại. Nhưng lá cờ này được cấu trúc từ linh lực, sau khi Ô Tước rời đi, nó trở nên trong suốt, mắt thường không thể nhận ra. Vân Du tán nhân nơi xa nhìn thấy Cổ Vân cầm lấy cờ lớn Ô Tước, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ Vân cũng không dừng lại, tốc độ bay không giảm, vẫn giữ khoảng cách với Ô Tước. Trong quá trình này, Cổ Vân rót thần lực vào trong cờ lớn của Ô Tước. Ngay khi thần lực được rót vào trong đám Cổ Vân, tơ mỏng màu đen do ma chủng sinh ra cũng tiến vào trong Ô Tước đại kỳ. Toàn bộ đại kỳ phát ra từng đợt âm thanh vù vù, trên đại kỳ trong suốt, xuất hiện từng đường vân màu đen. Vào giờ khắc này, Cổ Vân cảm giác được thần thể của mình vậy mà nối liền làm một thể với cờ lớn Ô Tước này. Từng cỗ lực lượng thần hồn phun trào trong cờ lớn. Trên cờ lớn phun trào từng luồng hắc quang, nhanh chóng bao vây lấy Cổ Vân. Ánh mắt Ô Tước lộ ra một tia kinh hãi, giờ phút này hắn cảm giác được bất an, đại kỳ Ô Tước mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Cảm nhận được khí tức cường đại này, Cổ Vân vung tay lên, một luồng sáng đen cuốn tới. Ngự, Cổ Vân hét lớn một tiếng, đại kỳ Ô Tước đột nhiên tăng vào trăm trượng, thần lực xung quanh nhanh chóng tiêu tán, giống như một tấm lưới đen khổng lồ bao phủ cả bầu trời. Tấm lưới đen này lập tức bao trùm Ô Tước, từng sợi tơ mỏng màu đen trên đó như xúc tu, chụp vào Ô Tước. Chỉ bằng ngươi cũng có thể thao túng đại kỳ Ô Tước. Ngươi còn tưởng rằng Ô Tước là con Ô Tước kia? Vân Du tán nhân cười ha ha ha. Trong nháy mắt những sợi tơ thần lực kia bao vây Ô Tước, Vân Du tán nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai cánh Ô Tước vung lên, một đạo linh quang phóng lên tận trời, từ trên đỉnh đầu Ô Tước chui ra một thần thể màu vàng kim. Thần thể này nghiễm nhiên chính là thần thể bị Ô Tước cắn nuốt, vậy mà trong cơ thể Ô Tước lại ngưng tụ một lần nữa. Khuôn mặt không đủ thần thể này đã biến thành bộ dáng Vân Du tán nhân. Cổ Vân, ngươi cho rằng ta chỉ khống chế Ô Tước, nhưng ngươi không ngờ Ô Tước chỉ là vật thể của ta mà thôi. Bây giờ ta đã hoàn toàn ngưng tụ thần thể, ta mới thật sự là thần tộc, ha ha ha ha. Cũng đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đã ngao du khắp nơi ở thần ẩn chi địa, giúp ta thu nạp thần lực khác nhau, sau đó dựa vào ngươi áp chế Ô Tước, để cuối cùng ta ngưng tụ thần thể thành công, ha ha ha ha. Vân Du người đứng trên đỉnh đầu Ô Tước, lớn tiếng cười điên cuồng. Cổ Vân cũng không ngờ tới, Vân Du tán nhân lại có thể ngưng tụ thần thể. Đây chỉ sợ là việc Ngô Tĩnh muốn làm trước đó. Không nghĩ tới lại làm áo cưới cho Vân Du tán nhân. Thần lực của thần thể này cực kỳ hùng vĩ, khổng lồ dị thường, thần lực vượt qua thần thể Cổ Vân thần gấp mấy trăm lần, ở trước mặt thần thể này, thần lực của Cổ Vân căn bản có thể không đáng kể. Nhưng Cổ Vân tuyệt đối không thể từ bỏ, đây là cơ hội cuối cùng của Cổ Vân. Sau khi sợi tơ thần lực bao vây Ô Tước, không ngờ Cổ Vân có thể thông qua hồn lực do ma chủng biến ảo mà cảm nhận được sự biến hóa của Ô Tước. Trước đó Ngô Tĩnh nói đại kỳ Ô Tước này là ma khí. Ma chủng mới là lực lượng bản nguyên của ma khí. Là người sở hữu ma chủng, Cổ Vân nắm giữ Ô Tước càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau khi phát hiện tình huống này, trong lòng Cổ Vân thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể thu Ô Tước vào trong đại kỳ, Cổ Vân coi như là thành công một nửa. Vân Du tán nhân nhíu mày, thần lực và hồn lực trong Ô Tước đại kỳ đặc thù như thế, sau khi Ô Tước bị cuốn vào trong đó, vậy mà vô lực phản kháng. Bất quá chỉ là một lá cờ lớn, tựa như đem hắn khống chế sao? Vân Du tán nhân hét lớn một tiếng, Cổ Vân, để ngươi xem uy lực lần đầu tiên lão phu thi triển thần lực. Nương theo một tiếng vang thật lớn, kim quang trên thân Vân Du tán nhân bắn ra, một đạo linh quang hoa lệ nhanh chóng thoát ra, vô cùng vô tận kim mang bắt đầu lan ra. Trên tấm màn đen, bị xuyên thủng ra vô số lỗ nhỏ, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cổ Vân có thể cảm nhận được từng cơn đau như kim châm, lan tràn trong thần thể của Cổ Vân. Thần lực kim đan vừa mới ngưng tụ cũng cơ hồ muốn nứt toác ra. Loại thống khổ to lớn này khiến tốc độ của Cổ Vân độn giảm mạnh, rơi xuống bên ngoài phế tích. Cổ Vân, chịu chết đi, ta chờ đợi ngày này, đã chờ đợi đủ lâu rồi. Vân Du Tán Nhân cười ha ha ha, hắn ta chém ra một đạo thần lực. Ngay trong nháy mắt này, tấm màn đen vốn bị phá thành từng mảnh đột nhiên nhanh chóng co lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thể, một lần nữa bao vây Ô Tước lại. Lần này, tấm màn đen này không còn chịu sự khống chế của kim quang nữa. Mà bản thân Ô Tước dường như cảm nhận được hồn lực dẫn dắt, vậy mà không phản kháng. Không có khả năng, không có khả năng. Sao ngươi có thể khống chế Ô Tước? Vân Du Tán Nhân quá sợ hãi. Cổ Vân không đáp lại, hàn quang trong mắt lóe lên, lúc này là cơ hội duy nhất của Cổ Vân, cũng là cơ hội cuối cùng, chỉ có lợi dụng sức mạnh áp chế của ma chủng để thu Ô Tước vào trong đại kỳ, hắn mới có thể đánh một trận với Vân Du Tán Nhân. Cổ Vân cố nén đau đớn khi kim đan thần thể bị nghiền nát, hai tay nắm chặt lá cờ lớn của Ô Tước, dùng sức lắc một cái. Bầu trời màn đen vì vậy mà biến đổi, vô tận phun trào, cuốn tới. Từng đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cờ lớn của Ô Tước. Trong chớp mắt, tấm màn đen thu nhỏ lại, cấp tốc chui vào trong đại kỳ Ô Tước. Mà Vân Du Tán Nhân cũng cùng Ô Tước bị hút vào trong đại kỳ. Sau khi tiến vào Ô Tước đại kỳ, Vân Du Tán Nhân vẻ mặt hoảng sợ, hắn liều mạng xông tới đại kỳ, mưu toan thoát ra khỏi đại kỳ. Nhưng lá cờ này lại là một lá chắn khổng lồ, hoàn toàn bao phủ nó trong đó, căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát. Chuyện gì thế này? Vân Du Tán Nhân không hiểu, hắn hoàn toàn áp chế Cổ Vân ở trên thần lực, cho dù Ô Tước bị Cổ Vân khống chế, hắn cũng có thể giết chết Cổ Vân. Chỉ là cờ lớn của Ô Tước, làm sao có thể giam cầm được hắn? Vân Du Tán Nhân không biết, trong cơ thể Cổ Vân không chỉ có thần lực tồn tại, còn có ma chủng tồn tại. Là lực lượng bản nguyên của lực hồn phách, lá cờ Ô Tước hoàn toàn bị khống chế bởi ma chủng, mà thần lực mà Cổ Vân phát ra cũng bao hàm lực lượng của ma chủng. Những lực lượng ma chủng này khiến Ô Tước chỉ có thể thần phục, không có sức phản kháng. Về phần Vân Du Tán Nhân, hắn và Ô Tước đã hòa làm một thể, sau khi Ô Tước bị khống chế, hắn cũng không cách nào phản kháng. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thở nhẹ một hơi. Nếu không phải Cổ Vân gặp được đại kỳ Ô Tước này, nếu không phải Cổ Vân đã sớm khống chế ma chủng, hôm nay chỉ sợ phải bỏ mạng ở đây. Cổ Vân thu cờ lớn Ô Tước vào trong túi trữ vật, sau khi cân nhắc một phen, lại cất túi trữ vật này vào một góc trong không gian hỗn độn, để tránh Ô Tước cắn trả, dẫn đến bản thân rơi vào khốn cảnh. Nhưng sau khi khống chế đại kỳ Ô Tước, thi triển lực lượng ma chủng, Cổ Vân phát hiện thần thức của mình vậy mà được tăng trưởng cực lớn. Đặc biệt là ma chủng tơ mỏng khắp thân thể, lượng lớn hồn phách chi lực, tăng tiến thần thức của Cổ Vân. Sau khi triệt để hủy diệt thần niệm của Kim Nguyên Cổ Thần, Cổ Vân phát hiện khống chế không gian hỗn độn cũng trở nên càng thêm tự nhiên. Hơn nữa thần thức của Cổ Vân cũng đủ cường đại, có thể so với tu sĩ linh đan, cho nên cũng là thời điểm luyện hóa hải nghĩ bên trong không gian hỗn độn. Đám hải nghĩ này sinh sôi rất nhiều, mặc dù không hủy diệt linh thảo bên trong không gian hỗn độn, nhưng đã khiến cho Cổ Vân bất tiện. Mà Kim Tuấn Thú thì khổ không thể tả, mỗi ngày chỉ có thể trốn ở dưới đất, cầu thả sống qua ngày, Kim Tuấn Thú cũng không phải lần đầu tiên tìm Cổ Vân tố khổ. Đối với Kim Tuấn Thú, Cổ Vân còn có rất nhiều chỗ dùng đến nó. Ví dụ như sản xuất linh tử. Nhưng mà, hiện tại không phải lúc luyện hóa hải nghĩ. Cổ Vân thoáng chữa trị thần thể, lập tức trở về đường cũ, rời khỏi nơi thị phi này. Trở lại phiến linh thảo kia, Cổ Vân ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh di hài Ngô Tính có túi trữ vật của hắn. Bởi vì Vân Du Tán Nhân đã luyện hóa thần thể, không còn là tu sĩ bình thường, cũng có lẽ hắn nóng lòng đuổi giết Cổ Vân, cho nên cũng không mang đi túi trữ vật này. Túi trữ vật của một gã tu sĩ linh đan hậu kỳ. Trong đó có rất nhiều bảo vật, huống chi Ngô Tĩnh không phải là một tu sĩ linh đan hậu kỳ bình thường, trong đó thậm chí có thể có không ít bảo vật thần lực. Không bao lâu sau, Cổ Vân cuối cùng rời khỏi thần ẩn chi địa, một lần nữa xuất hiện trên dạng đá ngầm kia. Nhìn đá ngầm trụi lùi, Cổ Vân không khỏi thở dài một hơi, lúc trước mười mấy người tiến vào thần ẩn chi địa, hiện tại chỉ có một mình hắn trở về. Mây mù đã chết, Vân Du Tán Nhân bị phong ấn trong đại kỳ Ô Tước. Ngô Tĩnh luyện hóa ra thần thể. Tu vi cực cao cũng ngã xuống ở trong đó, về phần tu sĩ linh đan khác, chỉ sợ trước khi chưa luyện hóa thành thần thể, căn bản không có khả năng rời khỏi thần ẩn chi địa. Mà muốn dựa vào tốc độ luyện hóa thần thể của bọn họ, chỉ sợ ít nhất phải hơn 10 năm. Hơn nữa, cũng không có khả năng người người đều có vận khí tốt như Vô Nguyệt lão nhân, đều có thể tìm được thần lực chi nhãn. Nhưng những thứ này không có bất cứ quan hệ nào với Cổ Vân thần lực kim đan đã ngưng tụ thành, chỉ cần tìm một chỗ an ổn, bế quan tu luyện. phục dụng kết kim đan, luyện hóa ra bản nguyên linh đan, là có thể trở thành một tu sĩ linh đan. Chương 347. Vây khốn, Cổ Vân đứng trên đảo, hít sâu một hơi. Kế hoạch chuyến này Cổ Vân là trở lại nội hải, nếu có khả năng, thậm chí có thể trở lại đất liền ngưng kết kim đan. Dù sao thì hải ngoại nguy cơ tứ phía, nguy hiểm rất lớn. Nhưng bước đầu tiên, Cổ Vân muốn đi Hắc Hải đảo, đây là con đường nhất định phải đi qua để trở về nội hải. Nhưng muốn vượt qua hải vực Hắc Hải dài dằng dặc này, không có phương pháp ẩn nấp Nguyệt Hoa Sơ che chở, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cũng may Cổ Vân đã ngưng tụ thần thể, có thể thi triển ra một ít thần quyết đơn giản, hơn nữa thần độn chi pháp cũng khống chế tương đối tự nhiên, ngược lại cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Cho dù gặp phải hung thú gì, Cổ Vân cũng có thể tránh thoát. Ngay lúc Cổ Vân định đứng dậy, khóe mắt đột nhiên nhảy lên. Cổ Vân cảm nhận được xung quanh có một loại khí tức vô cùng quái dị, đây là một loại trực giác vô cùng thuần túy, còn có sau khi Cổ Vân ngưng kết thần thể, thần hồn to lớn tăng lên sinh ra một loại cảm giác đặc thù. Cổ Vân không hành động thiếu suy nghĩ, mà thả thần thức ra, tìm kiếm chung quanh. Quả nhiên, Cổ Vân cảm nhận được một tia dấu vết trận pháp, nhưng bởi vì đối phương bố trí trận pháp vô cùng cẩn thận, cho dù Cổ Vân điều tra cẩn thận, chỉ phát hiện một tia dấu vết yếu ớt mà thôi. Cổ Vân khẽ cau mày, ở ngoại giới xem ra, nơi này chỉ là một hoang đảo mà thôi. Không có chút giá trị, tại sao có thể có người ở chỗ này bố trí trận pháp? Hơn nữa trước khi tiến vào thần ẩn chi địa, Cổ Vân đã sớm đi tới trên hòn đảo này xem xét, cũng không phát hiện dấu vết trận pháp gì. Sau khi tiến vào thần ẩn chi địa, Cổ Vân và Ngô Tĩnh sớm tiến vào thần ẩn chi địa ước chừng nửa canh giờ, những tu sĩ linh đan kia hẳn là không có quá nhiều thời gian để bố trí trận pháp. Điều này khiến Cổ Vân nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc là ai đã bố trí trận pháp ở đây? Cổ Vân suy đoán, nếu đối phương đã không trốn ra, rất có thể trận pháp này là một loại trận pháp đặc thù sau khi thi triển linh lực tự động vận chuyển. Nhưng đối với Cổ Vân thì không có tác dụng gì, Cổ Vân trực tiếp thi triển thần độn, trong nháy mắt độn ra ngàn trượng. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt Cổ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, thần độn pháp dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Tuy Cổ Vân thi triển pháp quyết thần lực, nhưng đạo pháp quyết này cũng không giống như trước đó, trong nháy mắt di chuyển thân thể Cổ Vân, mà là không nhúc nhích tí nào, giống như có một loại lực lượng đặc thù giam cầm Cổ Vân ở chỗ này. Phát hiện này khiến cho Cổ Vân trong lòng nhất thời hoảng sợ. Thần lực là một loại lực lượng huyền diệu nhất trên thế giới này, ngoại trừ Ngô Tĩnh ra, Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua tu sĩ nhân loại nào có thể thi triển ra thần lực. Coi như là Lạc Diệp cư sĩ, hắn cũng chỉ là lợi dụng ấn ký thần lực trong cơ thể thần nô mà thôi, cũng không thể thi triển ra pháp quyết thần tộc chân chính. Có thể nói, các tu sĩ nhân loại đối với thần lực hiểu biết cực ít. Mà có thể khắc chế thần lực, căn bản là không có khả năng. Nhưng bây giờ, pháp môn thần độn của Cổ Vân lại bị giam cầm. Nhưng cũng may chỉ là pháp môn thần độn, không phải hoàn toàn giam cầm thần lực của Cổ Vân. Ngay lúc Cổ Vân nghi hoặc khó hiểu, chung quanh truyền đến tiếng động lớn. Chính là hắn, quả nhiên đúng như chủ nhân nói. Hơn trăm tu sĩ từ bốn phương tám hướng xuống lại. Cổ Vân cũng không biết nhiều người như vậy từ đâu xuất hiện, trước đó, Cổ Vân vậy mà không hề phát giác. Nhưng Cổ Vân rất bất ngờ, những người này mai phục ở đây làm gì? Mãi đến khi Cổ Vân nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt mới âm trầm xuống. Người này không phải ai khác, chính là chủ tiệm Linh Bảo Các, Vương Tường. Ngày đó Cổ Vân mua siêu cấp thiên linh bảng, chính là mua được từ trong tay người này. Vương Tường này chỉ là một gã linh sư tu sĩ, là chủ tiệm trên danh nghĩa của Linh Bảo Các. Thông qua chuyến đi thần ẩn chi địa lần này, Cổ Vân biết Ngô Tĩnh là chủ nhân chân chính sau lưng Linh Bảo Các. Cho nên chủ nhân mà Vương Tường xưng hô ngày đó hẳn là Ngô Tĩnh. Trước đó Cổ Vân còn đang nghi ngờ, vì sao ngày đó Ngô Tĩnh phát hiện trên người mình có truyền thừa của thần tộc, còn thả mình đi. Có lẽ ngày đó Ngô Tĩnh cho rằng mình không có bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Nhưng theo cái chết của Ngô Tĩnh, Cổ Vân đã không còn suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Hiện tại, các môn đồ của Ngô Tĩnh đều tề tụ ở đây, đây là vì sao? Lẽ nào bọn họ ở chỗ này chờ đợi Ngô Tĩnh? Có lẽ cũng chỉ có thể là cách giải thích này. Cổ Vân không hiểu vì sao những người này lại bố trí trận pháp giam cầm thần độn ở đây. Điều duy nhất Cổ Vân xác định là Ngô Tĩnh sai bọn họ làm như vậy, nếu không thì những tu sĩ này căn bản không có khả năng bố trí ra trận pháp giam cầm thần độn. Chẳng lẽ trước khi Ngô Tĩnh tiến vào thần ẩn chi địa đã làm tốt chuẩn bị này, hắn đã dự liệu được có người sẽ nhận được truyền thừa của thần tộc, sau đó lại một lần nữa cầm tù những tu sĩ này sao? Bất quá, tu sĩ tiến vào thần ẩn chi địa, đều là cường giả cảnh giới linh đan, chỉ bằng vào những tu sĩ linh sư này có thể ngăn cản được sao? Hơn nữa, với tu vi và thần lực của Ngô Tĩnh, căn bản không cần trận pháp này, đã có thể đánh bại tất cả tu sĩ linh đan, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự liệu được mình sẽ vẫn lạc trong đó, cho nên bố trí trận pháp này? Cổ Vân thực sự có chút nghĩ không thông. Cổ Vân chắp tay, chư vị đạo hữu, Ngô Tĩnh tiền bối còn đang ở thần ẩn chi địa, không biết chư vị. Cổ Vân đạo hữu, quả nhiên là ngươi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Tường lộ ra vẻ tươi cười. Lúc Cổ Vân mua thiên linh bảng, cũng không có lộ ra tên của mình, Vương Tường này làm sao biết được tên của mình. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của Vương Tường, tựa hồ là ở chỗ này chuyên môn chờ đợi mình. Vương đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không có, chủ nhân nhà ta Ngô Tĩnh mời ngươi đi một chuyến. Vương Tường ném ra một sợi dây thừng. Chủ nhân nhà ta nói, trói buộc chính mình, không bị nỗi khổ ra thịt. Cổ Vân nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng, đây không phải là bảo vật bình thường, trên đó có một tia thần lực đang phun trào, hiển nhiên một khi Cổ Vân trói buộc mình lại thì e rằng sẽ hoàn toàn trở thành tù nhân của bọn họ. Mặt khác, Cổ Vân cũng cực kỳ không tin lời Vương Tường nói. Nếu đối phương đã phát hiện thần lực của mình, Cổ Vân cũng không cần thiết nói nhảm với bọn họ, trực tiếp nói. Ngô Tĩnh tiền bối đã vẫn lạc trong thần ẩn chi địa, ta mặc kệ các ngươi bị người nào sai khiến, nhưng ta không muốn có bất kỳ liên lụy gì với các ngươi. Vương Tường nghe vậy, trong mắt cũng mỉm cười. Chủ nhân nhà ta vẫn lạc, đạo hữu đang nói mớ sao? Chủ nhân nhà ta bảo ta giao vật này cho Cổ đạo hữu, hắn nói Cổ đạo hữu thấy vật này sẽ đi theo chúng ta. Vương Tường vung tay lên, một thanh ngọc giản màu trắng bay về phía Cổ Vân. Cổ Vân có thể cảm thụ được trong đó có chút khí tức thần lực, không biết vật ấy có nguy hiểm hay không, Cổ Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngọc giản này. Bất quá ngọc giản này giống như cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Cổ Vân, ở ngoài hai trượng Cổ Vân đột nhiên bạo liệt ra, trong đó thần lực nhanh chóng biến ảo thành hình, vậy mà ngưng tụ thành hình dáng Ngô Tĩnh. Các tu sĩ xung quanh không có bất kỳ biểu lộ gì, rất hiển nhiên, bọn họ là không thể nhận thấy được thần lực, cũng không nhìn thấy Ngô Tĩnh biến ảo này. Cổ tiểu hữu, ta đoán trước ngươi đã rời khỏi thần ẩn chi địa, cho nên cố ý mời ngươi tiến về Hắc Hải đảo một chuyến. Lão phu có rất nhiều chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương nghị, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo thủ hạ của ta mà làm. Không biết tiểu hữu có cho lão phu một chút tình mọn này hay không? Dứt lời, ảo giác thần lực tiêu tán. Thần lực này hiển nhiên tương đối yếu ớt, không cách nào duy trì thời gian quá dài. Trong ảo giác này, đích xác có khí tức của Ngô Tĩnh, nhưng Cổ Vân tận mắt nhìn thấy cái chết của Ngô Tĩnh. Hắn làm sao có thể thi triển ra đạo ảo giác này? Chẳng lẽ người chết ở thần ẩn chi địa không phải bản tôn của Ngô Tĩnh, mà là phân thân của Ngô Tĩnh? Điều này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc, Cổ Vân tận mắt nhìn thấy thần lực và linh lực của Ngô Tĩnh, thần lực và linh lực nồng đậm như thế chỉ là một phân thân, sao có thể chứ? Đương nhiên, Cổ Vân không biết về Ngô Tĩnh, nói không chừng phân thân của hắn thật sự có thực lực như vậy. Nhưng điều khiến Cổ Vân nghi ngờ nhất vẫn là, nếu Ngô Tĩnh chỉ muốn mời mình đến Hắc Hải đảo, vì sao lại phái nhiều đệ tử đến đây như vậy? Tại sao phải bố trí trận pháp giam cầm độn thần ở chỗ này? Tại sao phải dùng dây thừng bảo vật này nhốt mình lại? Chẳng lẽ sợ mình chạy mất rồi sao? Hơn nữa, nếu Ngô Tĩnh thật sự chưa chết, hắn vì sao không tự mình đến đây? Dù sao bản thể của hắn càng thêm cường đại, ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng, một lần hành động đánh chết Ô Tước, chẳng phải là có thể báo thù cho mình, còn có thể đoạt lại đại lượng thần lực sao? Mà Ngô Tĩnh cũng không làm như vậy, điều này làm cho Cổ Vân trong lòng sinh ra quá nhiều hoài nghi. Cổ Vân nhìn về phía Vương Tường cách đó không xa, hơi trầm ngâm nói. Nếu Ngô tiền bối đã thịnh tình mời, tại hạ cũng không thể chối từ. Vừa rồi Ngô tiền bối đã truyền tin cho ta hiểu nguyên nhân trong đó. Không biết Vương đạo hữu tới đây mấy ngày rồi, sợ là chờ lâu rồi à? Cũng không lâu, chúng ta vừa tới đây. Vương Tường nghe thấy Cổ Vân đồng ý đi cùng bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vương đạo hữu, không được lắm miệng. Một tu sĩ bên cạnh Vương Tường lập tức mở miệng nói, cắt đứt lời Vương Tường. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia dị sắc, câu nói vừa rồi của Cổ Vân cũng không phải là tùy ý nói ra, hắn chính là muốn nhìn một chút, đám người Vương Tường đến đây từ khi nào, như vậy Cổ Vân có thể phán đoán là Ngô Tĩnh trước khi chết, hay là sau khi chết phái những tu sĩ này đến. Nếu Ngô Tĩnh sau khi chết phái những tu sĩ này tới, bọn họ tới bao lâu, có lẽ có thể dựa vào đó suy đoán, bản ý của Ngô Tĩnh là cái gì. Nhưng những người này, dường như vô cùng cẩn thận, vô cùng mẫn cảm đối với chuyện này, căn bản sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi theo bọn họ. Vương Tường tựa hồ ý thức được Cổ Vân đang thăm dò mình, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Cổ đạo hữu, ta không có thời gian ở đây trì hoãn nhiều, mau mau trói buộc chính mình, sau đó theo chúng ta rời đi, nếu không đừng trách chúng ta vô lễ. Ngô tiền bối bảo các ngươi đến mời ta, các ngươi chính là thái độ như vậy, chỉ sợ các ngươi không biết tầm quan trọng của ta đối với Ngô tiền bối sao. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Các vị đạo hữu, bớt nói nhảm với hắn, bắt lấy hắn. Một gã linh sư hậu kỳ trầm giọng nói. Vương đạo hữu, ngươi lập tức gọi tiền bối đến. Chủ nhân từng nói, tu vi người này không giống bình thường, không dễ dàng chế phục như vậy. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nơi này còn có tu sĩ linh đan. Cổ đạo hữu, ta khuyên ngươi một lần cuối cùng, theo chúng ta rời đi, kỳ thật ta cũng không gạt ngươi, hiện tại có mấy ngàn linh sư tu sĩ cùng linh đan khí tiền bối phân tán ở trong Hắc Hải đảo, người người đều có tranh của ngươi, một khi phát hiện, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có thể nói, trong hải vực Hắc Hải đảo đã bày ra thiên la địa võng, ngươi tuyệt đối không thể chạy thoát. Nghe lời ấy, trong mắt Cổ Vân càng thêm kinh hãi. Với thực lực của Ngô Tĩnh, căn bản không cần những tu sĩ linh sư và linh đan này tới bắt mình. Nếu hắn thật sự chỉ tổn thất một phân thân, chỉ cần bản thể của hắn đến đây, Cổ Vân tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Nhưng vì sao Ngô Tĩnh lại vẽ rắn thêm chân như vậy? Chẳng lẽ là, chương 348, đột vây. Trong lòng Cổ Vân tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Ngô Tĩnh lại muốn làm như vậy. Nhưng Cổ Vân có thể xác định là Ngô Tĩnh tất nhiên không chết, hơn nữa hẳn là có hiểu biết đối với chuyện xảy ra trong không gian thần ẩn. Cổ Vân suy đoán thêm một bước. Ngô Tĩnh ngã xuống ở thần ẩn chi địa, chỉ sợ không phải là hóa thân của hắn, mà là bản thể của hắn, mà hiện tại còn sống, hẳn là hóa thân của Ngô Tĩnh mà thôi. Nếu không, ngay cả phân thân cũng cường đại như Ngô Tĩnh, làm sao lại hưng sư động chúng bắt mình một tu sĩ linh sư? Nhớ ngày đó, khi Cổ Vân bị chân nhân mặt cười cầm tù, cũng đã có hiểu biết đối với phương pháp thân ngoại hóa thân. Cổ Vân suy đoán, Ngô Tĩnh mà mình nhìn thấy hẳn là bản thể của Ngô Tĩnh, bản thể này chẳng những có linh lực cường đại, hơn nữa thần lực cũng mạnh mẽ. Tu vi của Ngô Tĩnh rất mạnh, cho nên hắn mới tu luyện ra thân ngoại hóa thân, nhưng thân ngoại hóa thân này không có bao nhiêu thực lực, cho nên vẫn ở lại trên Hắc Hải đảo. Lần này Ngô Tĩnh ngoài ý muốn bỏ mình ở thần ẩn chi địa, là chính hắn cũng không ngờ tới. Mà sau khi mất đi bản thể, thân ngoại hóa thân còn lại của Ngô Tĩnh gần như trở thành phế vật, chỉ là lưu lại một bộ phận thần thức mà thôi. Mà cỗ thân ngoại hóa thân này cũng rất rõ ràng, hắn muốn tiếp tục tu luyện cơ hồ là chuyện không thể nào, hơn nữa một lần nữa đạt được truyền thừa của thần tộc cũng không có khả năng. Cho nên Ngô Tĩnh nghĩ đến Cổ Vân. Trong chuyến đi tới thần ẩn chi địa lần này, Cổ Vân là người duy nhất có truyền thừa thần tộc. Mục đích của hóa thân bên ngoài Ngô Tĩnh chính là giam cầm Cổ Vân, sau đó cướp đoạt truyền thừa của thần tộc Cổ Vân, một lần nữa trở thành cổ thần tộc. Ngô Tĩnh cũng rất rõ ràng, Cổ Vân thần độn chi pháp tuyệt đối là tu sĩ bình thường có thể ứng đối, cho nên hắn sau khi bản thể vẫn lạc, liền lập tức an bài môn hạ tu sĩ đến trên đảo san hô này bố trí trận pháp, hơn nữa an bài lượng lớn tu sĩ phân tán trong phạm vi hải vực Hắc Hải. Đây gần như là thiên la địa võng, Cổ Vân gần như không thể chạy thoát. Cho dù Cổ Vân may mắn chạy thoát khỏi đảo đá ngầm này, một khi tiến vào trong Hắc Hải, đồng dạng sẽ rơi vào trong vòng vây, căn bản không có khả năng chạy thoát. Ngô Tĩnh hiện tại mặc dù chỉ là một cỗ thân ngoại hóa thân, thực lực rất yếu, nhưng tu sĩ cấp cao khác không biết bản thể Ngô Tĩnh đã chết, tất nhiên sẽ không làm khó hắn, thậm chí sẽ cố ý nịnh nọt hắn. Cổ Vân suy nghĩ thật lâu, trong đầu đã có một ý nghĩ đại khái. Mấy trăm tu sĩ linh sư trước mắt không đủ gây sợ hãi, mặc dù không thể sử dụng thần độn, nhưng bảo vật trên người Cổ Vân rất nhiều, ứng phó với những tu sĩ linh sư này có lẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, những tu sĩ trong Hắc Hải đảo kia làm sao bây giờ? Cổ Vân chỉ cần đi về phía Hắc Hải đảo, tất nhiên sẽ gặp được lượng lớn tu sĩ tìm kiếm mình, thậm chí sẽ gặp được tu sĩ linh đan. Nếu Ngô Tĩnh treo giải thưởng cho Cổ Vân ở trên Hắc Hải đảo, chỉ sợ rất nhiều người sẽ bí quá hóa liều, tìm kiếm tung tích của mình. Cho nên, bất kể như thế nào, Cổ Vân cũng không thể tiến về phía Hắc Hải đảo. Về phần hướng biên giới Hắc Hải đảo, gần như không có tu sĩ đặt chân ra biển, nguy hiểm cũng rất lớn. Kỳ thật tu sĩ nhân loại đối với ngoại hải hiểu biết rất ít, nhưng có một sự thật có thể xác định. Đó chính là càng xâm nhập ngoại hải, hung thú trong đó cũng càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Nhưng lúc này Cổ Vân không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đi vào vùng biển sâu hơn, như vậy mới thoát khỏi sự vây công của tu sĩ Hắc Hải đảo. Chỉ cần bị người của Ngô Tĩnh bắt được, Cổ Vân chắc chắn phải chết, mà thâm nhập ngoại hải mặc dù hung hiểm, nhưng vẫn còn một chút hy vọng sống. Việc này không nên chậm trễ, Cổ Vân cũng nghĩ tới việc chờ đợi thêm một thời gian dài nữa, nói không chừng sẽ có tu sĩ linh đan chạy đến. Cổ Vân không nghĩ nhiều nữa, nơi đây không nên ở lâu. Thân ảnh khẽ động, Cổ Vân ngự kiếm bay lên, đám tu sĩ chung quanh thấy Cổ Vân muốn bỏ chạy, lập tức trở nên khẩn trương. Các vị đạo hữu, không thể để cho hắn chạy thoát, chỉ cần có thể bắt được hắn, tất cả chúng ta đều có trọng thưởng. Vương Tường quát lớn, các tu sĩ còn lại cũng lập tức ngự kiếm trong tay, nhưng bọn hắn dường như có chút kiêng kỵ, yêu cầu của Ngô Tĩnh là bắt sống Cổ Vân, nếu như bọn hắn đồng thời ra tay, không cẩn thận giết chết Cổ Vân thì làm sao bây giờ? Hơn nữa rất nhiều người cũng không hiểu, ở trên đảo đá ngầm bố trí thiên la địa võng, hơn nữa lại có mấy trăm tu sĩ tụ tập ở đây, Cổ Vân chỉ là một gã tu sĩ linh sư hậu kỳ, còn có thể đào tẩu hay sao? Ngay trong nháy mắt này, tốc độ Cổ Vân đột nhiên tăng lên gấp nhiều lần, hóa thành một đạo hồng quang, phi độn về một bên đảo đá ngầm. Độn tốc cực nhanh, cơ hồ tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cổ Vân đã đi tới biên giới đảo đá ngầm. Ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy. Vương Tường nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn không ngờ độn tốc của Cổ Vân lại có thể đạt tới mức độ kinh ngạc như vậy. Trách không được trước khi tới đây, chủ nhân nhiều lần thận trọng dặn dò, còn phái nhiều tu sĩ như vậy đến, thì ra Cổ Vân quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Tất cả mọi người, bày trận, Vương Tường chuẩn bị khá dồi dào, bọn họ bố trí rất nhiều trận pháp trên đảo san hô, mặc kệ Cổ Vân chạy trốn từ chỗ nào, đều sẽ bị trận pháp ngăn cản. Những trận pháp này không tầm thường, hơn nữa cho dù Cổ Vân có thể phá vỡ trận pháp này, nhưng phá trận cũng cần thời gian, chỉ cần một lát thời gian, mấy trăm tu sĩ đã tụ lại, bắt được Cổ Vân. Mắt thấy Cổ Vân bay về phía biên giới của trận pháp, hơn 10 tên tu sĩ lập tức khởi động linh trận, từng đạo kim sắc linh quang xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Các tu sĩ xung quanh cũng nhanh chóng chạy đến, trong tay 10 tên tu sĩ có một cái lưới lớn, trên đó ngân quang lập lòe, một khi đem Cổ Vân chộp vào trong lưới, Cổ Vân có chắp cánh cũng khó thoát. Cổ Vân đã sớm biết xung quanh có trận pháp, nhưng trước đó những trận pháp này lo lắng bị Cổ Vân phát hiện, cũng không hoàn toàn kích phát. Bây giờ tất cả trận pháp bắt đầu khởi động, vây chết Cổ Vân ở trong dạng đá ngầm này. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của các tu sĩ kia, Cổ Vân vung tay lên, một thanh trường mâu màu đen cổ xưa từ ống tay áo Cổ Vân bay ra, trong nháy mắt dài đến hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A trưởng. Keng, trường mâu hóa thành một đạo hắc mang, vậy mà phá vỡ một lỗ hổng lớn trở ngại trận pháp. Trường mâu cổ xưa này chính là từ trong tay Trương Húc đoạt được, cùng nguồn gốc với ma chủng, ngày đó Trương Húc mượn bảo vật này phá vỡ trận pháp của Tiếu Diện chân nhân, một lần hành động đánh chết Tiếu Diện chân nhân. Trận pháp này mặc dù không kém, nhưng mà kém rất xa đại trận hộ đảo của Tiếu Diện chân nhân, hơn nữa Cổ Vân bây giờ khống chế ma chủng, đối với trường mâu cổ xưa này khống chế ở trên Trương Húc, phá vỡ trận pháp này cũng không phải là việc gì khó. Chỉ trong nháy mắt, mây cổ xưa từ lỗ hổng trên trận pháp bay độn ra, ngay khi mây cổ rời khỏi, trận pháp một lần nữa khôi phục. Mười mấy tên tu sĩ vội vã chạy đến, nhìn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không thể tin được. Dù trận pháp này chỉ ngăn cản Cổ Vân một lát, bọn họ cũng có thể chạy tới. Chỉ là trận pháp này giống như có thể nghe theo hiệu lệnh của Cổ Vân, chỉ mở ra cho Cổ Vân. Cổ Vân thoát khỏi trận pháp đá ngầm, lập tức thi triển thần độn, trong nháy mắt độn ra ngàn trượng, sau mấy tức, bóng dáng Cổ Vân biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại mấy trăm tu sĩ ở trên đá ngầm trợn mắt há hốc mồm. Vương Tường quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Cổ Vân cứ như vậy dễ dàng rời đi trước mặt mấy trăm người bọn họ. Cho tới bây giờ, Vương Tường mới hiểu được, chủ nhân vì sao luôn dặn dò mình, vì sao muốn để mình bố trí nhiều trận pháp như vậy, Cổ Vân này, quả nhiên không phải hạng người bình thường. Cho dù dùng nhiều tâm tư như vậy bố trí nhiều trận pháp như vậy, kết quả vẫn để cho Cổ Vân chạy thoát, Vương Tường vẻ mặt bất đắc dĩ. Vừa nghĩ tới chủ nhân tức giận, Vương Tường lại cảm thấy sợ hãi. Hôm nay, hắn không có lựa chọn khác, hắn không tin, một gã linh sư tu sĩ, có thể so với tu vi cùng độn tốc của linh đan tu sĩ. Mấy tức sau, nơi xa truyền đến một tiếng xé gió, rất nhanh, một cái bóng màu vàng từ xa đến gần. Một tu sĩ linh đan mặc đạo bào màu vàng xuất hiện trên đá ngầm đảo. Cổ Vân đâu? Tu sĩ linh đan này nhìn quanh một vòng, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cổ Vân, trốn rồi. Vương Tường vội vàng chắp tay nói. Đào tẩu, tu sĩ linh đan hiển nhiên không tin, hắn nhận được tin tức vội vã chạy đến, bởi vì cách nơi đây không xa, chỉ dùng thời gian cực ngắn, một lát như vậy, Cổ Vân có thể từ trong trận pháp vây kín mấy trăm người chạy thoát. Trận pháp này ngay cả dấu vết tổn hại cũng không có. Hơn nữa, cho dù không có trận pháp cùng những tu sĩ này vây quanh, một gã tu sĩ linh sư trong thời gian nhiều như vậy, có thể trốn được bao xa, có thể chạy đi đâu. Mà ở trong phạm vi thần thức của hắn, căn bản không có vết tích của Cổ Vân. Vương Tường bất đắc dĩ nói, tiền bối, Cổ Vân này đích xác không tầm thường, hắn phất tay đã phá vỡ đại trận của chúng ta, độn tốc cực nhanh, sau khi rời khỏi đảo đá ngầm, lập tức thi triển thuấn di pháp quyết, trong vòng mấy hơi thở, hắn đã không thấy bóng dáng. Ngươi nói cái gì? Tên tu sĩ linh đan này nhìn chằm chằm Vương Tường, nếu không phải hắn ta biết Vương Tường, chắc chắn sẽ cho rằng Vương Tường ăn nói lung tung. Vương Tường là một trong những người Ngô Tĩnh tương đối tín nhiệm, cũng là người dẫn đầu lần vây quét Cổ Vân này. Vương Tường không nói dối, nhưng tu sĩ linh đan này thủy chung không thể tin Cổ Vân cứ như vậy mà đào thoát. Dễ dàng phá trận, thuấn di pháp quyết. Trận pháp này cũng không phải là trận pháp bình thường, đây là Ngô Tĩnh tự mình luyện chế, mấy trăm tên linh sư tu sĩ cùng trấn thủ đại trận. Cho dù là hắn phá trận cũng phải tốn một đoạn thời gian. Về phần thuấn di pháp quyết, quả thực nghe rợn cả người, một gã linh sư tu sĩ lại có thể thi triển ra thuấn di pháp quyết. Sợ rằng không ai sẽ tin tưởng, nhưng Vương Tường không cần lừa hắn, cũng không cần giấu Cổ Vân đi, nếu Vương Tường có ý này, cũng sẽ không truyền tin cho hắn. Chẳng lẽ trên người tiểu tử này có bí mật và bảo vật đặc thù gì? Trong mắt tu sĩ linh đan lóe lên tinh mang, Ngô Tĩnh phải trả một cái giá cực cao, để hắn tới giúp đỡ bắt Cổ Vân. Chỉ là một gã linh sư tu sĩ, dĩ nhiên có thể làm cho Ngô Tĩnh coi trọng như thế, nhất định có chỗ bất phàm. Trong lòng tu sĩ linh đan này cũng dâng lên một tia tò mò, hắn cũng rất muốn biết, trên người Cổ Vân đến tột cùng có bí mật gì. Nói khác, chỉ riêng bí ẩn của thuấn di pháp quyết đã khiến hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong hải vực này, cũng không phải chỉ có một mình tu sĩ linh đan đang tìm kiếm Cổ Vân, hắn nhất định phải sớm bắt được Cổ Vân, đạt được bí mật này. Sau khi hỏi rõ ràng phương hướng Cổ Vân biến mất, tu sĩ linh đan này lập tức ngự kiếm mà lên, hắn một khắc cũng không thể ngừng lại, nhất định phải bắt lấy Cổ Vân. Chương 349, xâm nhập ngoại hải. Sau khi thi triển thần độn liên tục mấy lần, Cổ Vân độn ra mấy ngàn trượng, nhưng Cổ Vân vẫn không hề lơ là, không tiếc hao phí thần lực, như thế sau nửa canh giờ, lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại. Dựa theo suy nghĩ của Cổ Vân lúc trước, Hắc Hải đảo tuyệt đối không thể đi, Cổ Vân chỉ có thể tiếp tục độn vào chỗ sâu hơn bên ngoài hải vực. Chỉ sợ những tu sĩ tìm kiếm Cổ Vân kia cũng không nghĩ ra, Cổ Vân lại chọn một con đường bỏ chạy như vậy. Phạm vi Hắc Hải đã là cực hạn của đại bộ phận linh sư tu sĩ, hơn nữa nếu không phải chuyến này có nhiều linh sư tu sĩ phụng mệnh mà đến, bọn họ cũng không có khả năng xâm nhập đến đây. Về phần những tu sĩ linh đan kia, cũng như thế. Dù sao bên trong Hắc Hải cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bỏ mạng tại đây. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn kinh động đến không ít hải thú. Trong đó có một lần, Cổ Vân đi nhầm vào nơi ở của một đám hải thú, hoang đảo này thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, nhưng tới gần mới phát hiện, hung thú trên hải đảo này trải rộng cảnh giới linh đan, trọn vẹn hơn trăm con. May mắn Cổ Vân có thể thi triển pháp quyết thuấn di, nếu không nhất định sẽ vẫn lạc trong đó. Nhưng mà, cũng không phải chỉ có hoang đảo hung hiểm, dưới mặt biển, cũng cực kỳ hung hiểm, nói không chừng lúc nào đó sẽ có một con hung thú chui ra, Cổ Vân nhất định phải tập trung tinh lực, thông qua nuốt lượng lớn đan dược cùng linh tửu để bổ sung linh lực hao tổn, ngày đêm không ngủ không nghỉ. Thứ nhất, để tránh bị Ngô Tĩnh phái linh đan tu sĩ đuổi theo, loại khả năng này rất nhỏ, linh sư tu sĩ không có khả năng xâm nhập nơi này, bọn họ cũng không có khả năng nghĩ đến Cổ Vân sẽ tiến vào hải vực hung hiểm như thế. Nguyên nhân thứ hai là quan trọng nhất, Cổ Vân lo lắng một khi mình dừng lại sẽ gặp phải hải thú đánh lén, mặc dù có Điệp Y phụ trợ, Cổ Vân cũng không dám lơ là. Cứ như vậy đi được mười mấy ngày, Cổ Vân phát hiện màu sắc trên mặt biển đã nhạt dần. Nước biển ngăm đen vậy mà nổi lên một tia màu vàng. Điều này nói rõ có thể Cổ Vân đã đi tới biên giới Hắc Hải đảo. Cổ Vân không có hải đồ, cũng không biết sau khi vượt qua Hắc Hải đảo là địa phương nào, nhưng mà hiện tại Cổ Vân đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải tiến về phía trước. Một tháng sau, Cổ Vân đứng trên một mặt biển màu vàng. Cổ Vân lúc này gầy gò, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, bỏ chạy hơn một tháng trời khiến linh lực Cổ Vân không cách nào tràn đầy được. May mắn thay, Cổ Vân dự trữ không ít linh tử và linh đan, có thể thỏa mãn nhu cầu của Cổ Vân. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng hao tổn một lượng lớn linh lực. Nước biển dưới chân rốt cuộc rút đi một lần mò màu đen cuối cùng, ngây cổ triệt để rời khỏi biển đen. Tuy dọc đường gặp vô số yêu thú, nhưng dưới thần độn chi pháp của Cổ Vân, đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Nhưng mà, Cổ Vân không thể cứ tiến lên mãi như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng thân thể của Cổ Vân sẽ bị hao tổn khi độ linh lực. Hơn nữa, càng đi sâu vào hải ngoại, khả năng gặp phải hung thú cũng càng lớn, cũng càng hung hiểm. Trên biển rộng mênh mông, vậy mà không có một chỗ đặt chân. Không phải Cổ Vân không nghĩ tới việc tìm một hoang đảo tu kiến trận pháp đơn giản, tiến giai cảnh giới linh đan. Nhưng trên mỗi một hoang đảo đều có yêu thú cấp cao tồn tại. Cổ Vân không khỏi hoài niệm Nguyệt Hoa vừa mới đến. Nguyệt Hoa Sơ nói tộc nhân của bọn họ ở chỗ cực sâu ngoài biển, lúc trước hắn bị các tộc nhân đuổi đi, một đường lưu lạc đến trên Hắc Hải đảo. Phương pháp ẩn nấp của hắn rất mạnh, ở giữa khẳng định có thể để cho hắn đặt chân. Chỉ tiếc bây giờ mới đầu Nguyệt Hoa hẳn là ở Hắc Hải đảo, nếu không có hắn dẫn đường, Cổ Vân cũng không đến mức hiện tại hai mắt tối thui. Sau khi dừng lại một chút, Cổ Vân lại tiếp tục ngự kiếm mà đi. Nước biển màu vàng dưới chân không chỉ là màu sắc phát sinh biến hóa, trong nước biển tràn ngập bùn cát màu vàng, cực kỳ vẩn đục, ở phụ cận một số hòn đảo thậm chí trở nên cực kỳ sền sệt, rất nhiều hải thú sinh động trong đó. Trong tình huống này, nếu tu sĩ xâm nhập nước biển, không khác gì tự tìm đường chết. Cứ như vậy, Cổ Vân cứ như vậy tiến lên không có mục đích. Lại qua mười mấy ngày, Cổ Vân rốt cục phát hiện nơi xa một mảnh xanh tươi tốt. Từ khi mây cổ tiến vào hải vực Hắc Hải đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua. Hòn đảo có nhiều thực vật như vậy, nhưng Cổ Vân cũng không dễ dàng tới gần, nói không chừng trên hòn đảo này còn có hung thú cường đại. Cách hòn đảo trăm trượng, thần thức Cổ Vân thoáng quét qua, phát hiện trên hòn đảo này cũng không có bất cứ dấu vết tu sĩ nhân loại nào. Cổ Vân không dễ dàng đi lên hòn đảo này, mà là ghi lại ở trên hải đồ của mình, tiếp tục tiến lên. Trong những ngày tiếp theo, Cổ Vân lao vùn vụt trên mặt biển màu vàng, nhoáng một cái như vậy chính là 3 tháng. Trên hải đồ của Cổ Vân có ghi chép mấy trăm hòn đảo lớn nhỏ, về phần những hòn đảo nhỏ kia, sợ là có hơn ngàn đảo. Độn hành thời gian dài như vậy, khiến cho Cổ Vân có chút thiếu thốn linh lực. Cổ Vân cũng tiến vào không gian hỗn độn, hỏi thăm Kim Tuấn Thú, nhưng bởi vì số lượng hải nghĩ trong không gian hỗn độn rất nhiều, Kim Tuấn Thú căn bản không dám lộ diện, chỉ có thể đưa tin vài câu. Chỗ này ngay cả Kim Tuấn Thú cũng chưa từng tới, cho nên hắn cũng không biết nơi đây rốt cuộc là chỗ nào. Trở về đường cũ, chẳng những lại phải hao phí thời gian nửa năm, hơn nữa sau khi tiến vào Hắc Hải, chỉ sợ hung hiểm càng lớn. Mà tiếp tục tiến lên, lại khiến Cổ Vân không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Dù nơi đây là đất hoang, không có bất kỳ linh lực, chỉ cần không có nhiều hải thú như vậy, Cổ Vân cũng có thể bế quan tu luyện, nhưng ở loại địa phương này, hải thú làm sao có thể thiếu. Lúc này, cách Cổ Vân vạn trượng có một lão giả tóc bạc, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, linh lực trên người yếu đuối, nhưng khí tức linh lực trên người lại cho thấy người này là một vị cường giả cảnh giới linh đan. Nếu Cổ Vân nhìn thấy người này, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì người này chính là Ngô Tĩnh, chỉ có điều hắn già hơn Ngô Tĩnh mà Cổ Vân đã nhìn thấy trước đó rất nhiều. Lúc này, Ngô Tĩnh đang cầm một cái mâm tròn màu trắng, trên đó có một kim đồng hồ màu đen, đang hướng về phía trước. Tiểu tử này, quả nhiên là không muốn sống nữa, lại chạy đến loại địa phương này, làm hại ta truy đuổi lâu như vậy. Ánh mắt Ngô Tĩnh lộ ra một tia tàn khốc, phải bắt được hắn trước khi hắn tiến vào yêu hải, nếu không biến số sẽ rất lớn. Ngô Tĩnh lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Sớm biết hôm nay, ta nên đem tiểu tử này nhốt lại, xem ra về sau gặp được loại tiểu bối vận khí tốt này, không thể lòng dạ đàn bà. Cổ Vân đang ngự kiếm phi độn, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn tựa hồ cảm giác được có một loại linh lực đặc thù tới gần. Dọc theo con đường này, Cổ Vân gặp được không ít yêu thú, loại linh lực này hiển nhiên cũng không phải là hải thú, mà là một loại khí tức vô cùng cổ quái. Bởi vì loại khí tức này, thậm chí khiến cho thần lực trong cơ thể Cổ Vân sinh ra một tia dao động quỷ dị, giống như có người đang nhìn trộm Cổ Vân. Loại cảm giác này khiến Cổ Vân vô cùng không thoải mái. Cổ Vân tăng nhanh độn tốc, đồng thời liên tục thi triển mấy lần thuấn di thần pháp. Hy vọng nhờ vào đó có thể tránh thoát loại này rình mò. Hiệu quả, rất rõ ràng, Cổ Vân rất nhanh đã cảm giác được loại nhìn trộm này trở nên rất yếu, nhưng không bao lâu sau, loại nhìn trộm này giống như hình với bóng, giống như khóa chặt Cổ Vân. Rằng coi như vậy mười mấy ngày, hải vực dưới chân càng ngày càng vẩn đục, hoang đảo cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng cảm giác bị người theo dõi kia, từ đầu đến cuối lại không hề biến mất. Cổ Vân cũng đã trao đổi với Điệp Y, nhưng Điệp Y lại không hề phát hiện ra. Có lẽ chỉ có Cổ Vân mới có thể lợi dụng thần lực cực kỳ mẫn cảm để cảm nhận được. Cổ Vân, nơi này tựa hồ có chút khác thường. Điệp Y đang ngồi khoanh chân trên vai Cổ Vân đột nhiên nói. Ta tựa hồ phát giác được một tia khí tức của chứng thánh linh, cũng chính là khí tức bản nguyên của yêu tộc. Yêu tộc, Cổ Vân khẽ cau mày, nơi này là chỗ cực sâu của hải ngoại, cơ hồ không có khả năng có tu sĩ đến, nếu có yêu tộc xuất hiện, cũng không phải là chuyện lạ gì. Nhưng dưới tình huống hiện tại, Cổ Vân lại không có lựa chọn khác. Cổ Vân không biết truy tung đến từ phía sau rốt cuộc là cái gì, hơn nữa trở về đường cũ căn bản không cần thiết, từ một tháng trước, Cổ Vân đã cho rằng mình không có khả năng trở về đường cũ. Hiện giờ, Cổ Vân cũng chỉ có thể cắn răng tiến về trước. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng xé gió. Tâm thần Cổ Vân khẽ động, loại thần lực mơ hồ có thể cảm nhận được dấu vết kia, vậy mà trở nên dị thường rõ ràng. Sau lưng Cổ Vân, một bóng người bay nhanh đến, độn tốc cực nhanh, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Có người, trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ tàn khốc, thì ra là có người đang truy tung mình. Nhưng mà, người này đột nhiên xuất hiện vẫn khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, bởi vì từ đầu đến cuối, Cổ Vân đều giữ một khoảng cách cực kỳ an toàn với dấu vết này. Cổ Vân không chút do dự, lập tức thi triển thần độn, trong nháy mắt độn ra xa mấy ngàn trượng, kéo ra một khoảng cách cực lớn với người truy tung sau lưng. Tuy rằng tốc độ của người phía sau cực nhanh, vượt xa Cổ Vân, nhưng dù sao Cổ Vân cũng có thể thi triển thần độn chi pháp. Ở phía sau Cổ Vân, người đuổi theo không bỏ chính là Ngô Tĩnh. Trong mười mấy ngày đầu, mỗi ngày hắn đều đuổi theo không bỏ, nhưng tốc độ của Cổ Vân cũng không chậm, hơn nữa thường xuyên thi triển thần độn chi pháp, khiến cho hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể tới gần Cổ Vân. Hôm nay, hắn chú ý tới Cổ Vân đã tiến vào yêu hải. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép tiêu hao một lượng lớn linh lực, thi triển ra một loại độn thuật bí pháp, hy vọng có thể bắt được Cổ Vân trước khi Cổ Vân xâm nhập yêu hải. Yêu hải cực kỳ nguy hiểm, Ngô Tĩnh đã từng tận mắt nhìn thấy yêu tộc cường đại. Lấy điều kiện tiên quyết lúc trước thần thể không kém, cũng chưa chắc là đối thủ yêu tộc cường đại kia, bây giờ bản thể hắn bị hủy, may mắn có một cỗ thân ngoại hóa thân này có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng chỉ cần là thân ngoại hóa thân này đã hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng tiếp tục tiến lên trên con đường tu luyện đại đạo. Nếu muốn mình trở lại tu luyện đỉnh phong, chỉ có một cách khác là thu hoạch lại truyền thừa của thần tộc, tu luyện thần lực pháp quyết. Mà muốn đạt được truyền thừa của thần tộc, cũng không phải đơn giản như hắn nói. Tại thần ẩn chi địa, hắn chỉ lừa gạt những tu sĩ linh đan kia mà thôi, lúc trước hắn đạt được thần tộc truyền thừa, cũng là bởi vì cơ duyên cực lớn. Ngô Tĩnh có khả năng nghĩ đến, biện pháp dễ dàng đạt được truyền thừa thần tộc nhất chính là giết chết Cổ Vân, chỉ có trên người Cổ Vân mới có truyền thừa thần tộc thuần túy. Cho nên Ngô Tĩnh vừa chữa trị thân ngoại hóa thân của mình, vừa dùng uy áp lợi dụng lúc trước dụ dỗ tu sĩ linh đan trên Hắc Hải đảo đi bắt Cổ Vân. Mặt khác, Ngô Tĩnh còn an bài Vương Tường trung thành với mình dẫn theo mấy trăm linh sư tu sĩ, bố trí trận pháp ở lối vào thần ẩn chi địa. Đây có thể gọi là thiên la địa võng, chỉ cần Cổ Vân xuất hiện từ đây, tất nhiên sẽ bị bắt lại. Nhưng Ngô Tĩnh tuyệt đối không ngờ, cho dù hắn hao tốn nhiều như vậy, phái ra nhiều tu sĩ như vậy, lại vẫn không thu hoạch được gì. Ngoại trừ ở lối vào thần ẩn chi địa, các tu sĩ vây công Cổ Vân thất bại ra, thân ảnh Cổ Vân liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Hắc Hải hải vực, vậy mà không có người nhìn thấy tung tích Cổ Vân. Trong đó chẳng những có mấy ngàn tu sĩ linh sư tìm kiếm, thậm chí còn có mười mấy tên linh đan tu sĩ. Dưới tình huống này, Ngô Tĩnh chỉ có thể tự mình ra tay. Hắn mượn tay có thể tìm kiếm thần linh lực trên tầm thần bàn, cẩn thận tìm tòi thời gian rất lâu, cuối cùng, Ngô Tĩnh suy đoán, Cổ Vân có thể cũng không ở trong Hắc Hải, mà là hướng càng ngoài hải càng bỏ chạy. Sau khi truy tung mấy tháng, Ngô Tĩnh rốt cuộc cũng phát hiện tung tích Cổ Vân, hơn nữa còn truy tung đến tận đây. Càng đi sâu vào ngoại hải, nguy hiểm càng lớn, nếu không phải vì bắt được Cổ Vân, Ngô Tĩnh nói cái gì cũng sẽ không xâm nhập nơi hung hiểm như thế, nhưng Ngô Tĩnh không có lựa chọn khác. Chương 350, dụ dỗ, hải vực yêu tộc, Ngô Tĩnh đã từng thấy trong điển tịch. Lúc trước Ngô Tĩnh vừa mới tu luyện thành thần thể, có thể thi triển phương pháp thuấn di, lại cộng thêm cảnh giới của bản thân là linh đan hậu kỳ đỉnh phong, còn tu luyện ra được thân ngoại hóa thân, tin tưởng 10 phần, hắn vượt qua hải vực Hắc Hải, một đường thâm nhập ngoại hải, cuối cùng đi tới hải vực được gọi là yêu hải này. Nơi này mặc dù yêu thú rất nhiều, nhưng đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn, dọc theo con đường này, Ngô Tĩnh thu hoạch tương đối khá, con thiên linh bảng kia cũng chính là từ đó mà có được. Lúc trước Ngô Tĩnh đã thần lực đại thành, nhu cầu đối với thần lực không lớn, hơn nữa lúc đó hắn đã chủ tính luyện hóa thần thể ở thần ẩn chi địa, đối với thần lực trong thiên linh bảng này tự nhiên hứng thú không lớn. Nhưng chuyện kế tiếp, khiến Ngô Tĩnh cả đời khó quên. Hắn tận mắt thấy một cường giả yêu tộc dễ dàng săn giết hải thú cường đại. May mắn hắn lúc ấy tránh ở dưới mặt biển đục ngầu, ẩn nấp linh lực của mình, đối phương chưa phát hiện được hắn. Hoặc là yêu tộc cường giả kia, căn bản khinh thường giết chết hắn. Ngô Tĩnh ẩn nấp ước chừng hơn 10 ngày, sau đó nhanh chóng rời khỏi hải vực này, từ đó về sau, cũng không dám đặt chân vào hải vực này nữa. Không nghĩ tới, 200 năm sau, Ngô Tĩnh lại xuất hiện ở đây, nội tâm của hắn là phi thường mâu thuẫn. Một mặt, hắn không muốn xâm nhập vào nơi này mạo hiểm, nhưng mặt khác, Cổ Vân là thứ hắn không thể dứt bỏ, đây là con đường duy nhất để hắn tu luyện lại thân thể. Chỉ là Cổ Vân dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, liên tục thi triển thần độn chi pháp, khiến Ngô Tĩnh khó có thể đuổi kịp Cổ Vân. Sau khi tiến vào hải vực yêu tộc, Ngô Tĩnh cho rằng mình đã không thể xâm nhập, càng hung hiểm. Hơn nữa mặc kệ là bản thân hắn, hay là Cổ Vân, đều không thể có bất cứ tổn thương nào. Nếu Cổ Vân chết trong tay yêu tộc, Ngô Tĩnh cũng không thể thu hoạch được truyền thừa của thần tộc. Cho nên Ngô Tĩnh mới không thể không thi triển bí pháp, cố gắng nhanh chóng đuổi kịp Cổ Vân. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện trong tầm mắt Ngô Tĩnh. Độn tốc của hắn nhanh hơn một chút, tuy rằng Cổ Vân liên tục thi triển thần độn chi pháp, nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Ngô Tĩnh. Cổ Vân tiểu hữu, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thanh âm của Ngô Tĩnh từ xa truyền đến. Ngô Tĩnh, Cổ Vân đương nhiên biết giọng nói của Ngô Tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Ngô Tĩnh lại có thể đuổi tới nơi này, chẳng lẽ Ngô Tĩnh có bí pháp truy tung đặc thù gì? Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ Cổ Vân khó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Ngô Tĩnh. Dọc theo con đường này, Cổ Vân tiến vào hải vực hỗn trọc này từ khi tiến vào Hắc Hải, gần như không dừng lại chút nào, tiêu hao thần lực và linh lực rất lớn, với độn tốc vừa rồi của Ngô Tĩnh, dù cho Cổ Vân thi triển thần độn cũng không thể đào thoát. Dưới tiền đề bản thể đã chết, Ngô Tĩnh vẫn còn có tu vi như vậy, thật sự khiến Cổ Vân kinh ngạc không thôi. Nếu đã không thể trốn thoát, Cổ Vân cũng không muốn hao phí quá nhiều linh lực và thần lực. Phân thân này của Ngô Tĩnh hẳn là không cách nào khống chế thần lực, mà Cổ Vân lại có thể thi triển ra một ít bí pháp thần tộc cấp thấp, đây có lẽ là ưu thế lớn nhất của Cổ Vân. Nhưng cho dù Cổ Vân đã ngưng tụ thần thể, thi triển pháp quyết thần lực cũng là một điều kiêng kỵ rất lớn. Một khi thi triển xong, thần lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều, thậm chí số lần thi triển thần độn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Tiểu hữu, người có độc của hải hồn thú, trừ phi hắn có thể ngẫu nhiên một kích giết chết ngươi, nếu không tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điệp Y truyền âm nói. Cổ Vân gật đầu, sau khi nọc độc của hải hồn thú bị Cổ Vân luyện hóa, độc tính cực lớn, tu sĩ linh đan cũng không dám dễ dàng, huống chi, Ngô Tĩnh bây giờ đã không phải là cảnh giới đỉnh phong trước kia của Ngô Tĩnh. Cổ Vân tận mắt nhìn thấy Ngô Tĩnh bị Ô Tước và đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông giết chết. Ngô Tĩnh thấy Cổ Vân không bỏ chạy nữa, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như Cổ Vân tiếp tục thi triển thần độn chi pháp, hắn còn phải tốn không ít thời gian để truy kích Cổ Vân. Càng xâm nhập vào hải vực yêu tộc, hắn càng hung hiểm. Hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tiểu hữu lại có thể ngưng tụ thần thể, thật là đáng mừng. Sau khi Ngô Tĩnh độn bay tới, ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Bản thể của hắn trước khi chết, Cổ Vân cũng không có ngưng tụ thần thể, cho nên thân ngoại hóa thân. Cũng không biết tình huống này. Cổ Vân ngưng tụ thần thể, có khả năng khống chế một số thần quyết, đối với hắn mà nói, đây không phải tin tức tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Tĩnh quyết định từ bỏ ý định trực tiếp đánh chết Cổ Vân, mà là muốn mang Cổ Vân về Hắc Hải Đảo, chỉ cần đến Hắc Hải Đảo, Cổ Vân sẽ tùy ý hắn xử trí. Ngày đó từ biệt ở thần ẩn chi địa, không nghĩ tới Cổ tiểu hữu lại có cơ duyên như vậy. Ngô Tĩnh cười ha ha ha, ngày đó chuyện xảy ra đột ngột, ta bị thương nhẹ, cho nên sớm rời khỏi thần ẩn chi địa, không bận tâm đến tiểu hữu, mong tiểu hữu không nên trách tội. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, thầm nghĩ trong lòng. Ngô Tĩnh chết trong tay Ô Tước, chỉ sợ còn không biết ta đã thu phục Ô Tước, ngoài mạnh trong yếu như vậy, càng thêm xác minh bản thể đã chết, đây chỉ là một phân thân mà thôi. Về phần trên người Ngô Tĩnh hiện tại toát ra một chút khí tức thần lực, Cổ Vân cho rằng rất có thể là bảo vật thần lực trên người Ngô Tĩnh. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không dám khinh thị người trước mắt. Đầu tiên, đây là một cỗ thân ngoại hóa thân cảnh giới linh đan, tu vi vượt xa Cổ Vân. Tiếp theo, tu sĩ cảnh giới như Ngô Tĩnh, bảo vật trên người tuyệt đối sẽ không ít, hơn nữa Ngô Tĩnh đối với thần tộc hiểu rất rõ, nói không chừng liền mang theo bảo vật khắc chế thần lực, Cổ Vân cùng hắn đánh nhau, hầu như không có phần thắng gì. Cổ tiểu hữu, lần này ta tìm ngươi tới là có một chuyện vô cùng quan trọng, mặc dù ta không có luyện hóa thần thể, nhưng ở bên trong thần ẩn chi địa, lại tìm được một bảo vật thần tộc vô cùng quan trọng. Món bảo vật thần tộc này, cần hai gã thần tộc mới có thể mở ra. Vốn ta dự định tìm Cổ Tiểu Hữu, trước giúp ngươi tu luyện thành thần thể, sau đó lại mở ra món bảo vật thần tộc này. Không ngờ vận khí của Cổ Tiểu Hữu lại tốt như vậy, đã ngưng tụ thành thần thể, như vậy chúng ta cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngô Tĩnh cười nói, trong mắt Cổ Vân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nếu như người trước mặt có thực lực tuyệt đối, hắn cần gì nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt lấy Cổ Vân là được rồi. Chỉ có không tự tin đối với tu vi của bản thân, mới có thể nhiều lời như vậy. Điều này cũng có thể hoàn toàn chứng minh, người đã chết chính là bản thể của Ngô Tĩnh. Ngươi không phải Ngô tiền bối, đừng có lừa gạt ta, Cổ Vân làm ra vẻ không tin, không nói đến dung mạo của ngươi hoàn toàn khác với Ngô tiền bối, nhưng tại hạ tận mắt nhìn thấy Ngô tiền bối chết trong tay Ô Tước. Ngươi là người phương nào, vì sao phải truy tung ta? Cổ Vân nói lời này, khiến Ngô Tĩnh thần sắc đại biến. Hắn chết bởi Ô Tước chi thủ là thật, nhưng trước khi bản thể của hắn chết, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào khác xung quanh. Nhưng Cổ Vân có thể nói như vậy, có lẽ đã thấy thân thể sau khi chết của mình rồi. Điều này làm cho Ngô Tĩnh nhíu mày, bản thể đã chết, chấn nhiếp đối với Cổ Vân liền nhỏ đi rất nhiều. Cổ Tiểu Hữu thấy, hẳn là thân ngoại hóa thân của ta. Từ khi lão phu tu luyện thần quyết đến nay, luyện hóa rất nhiều thân ngoại hóa thân, dung mạo so với bản thể của ta trẻ hơn một chút, chết một hai bộ đối với ta cũng không ảnh hưởng lớn. Lần sau khi thần ẩn chi địa mở ra, ta sẽ tiến vào trong đó, tự mình chém giết Ô Tước. Ngô Tĩnh cắn răng nói. Ngô Tĩnh này quả nhiên là hạng người cáo già, Cổ Vân đã nói như vậy rồi, hắn còn có thể cắn răng cãi lại. Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì, Cổ Vân tuyệt đối không thể nào đáp ứng yêu cầu của Ngô Tĩnh. Vãn bối còn chuyện khác, tạm thời không thể cùng tiền bối trở về Hắc Hải Đảo, chờ qua một đoạn thời gian, vãn bối tự nhiên sẽ đi bái phỏng. Cổ Vân chắp tay. Cổ Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi ấy cũng không cho lão phu? Ngô Tĩnh nhíu mày, hắn cũng biết rõ, bản thân mình không đủ trấn nhiếp Cổ Vân, nếu không sao lại dùng khẩu khí như vậy để thương lượng với Cổ Vân. Ngô Tĩnh vung tay lên, mâm tròn màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Cổ Tiểu Hữu, mặc dù hóa thân ngoài thân lão phu bị hủy, bị hao tổn rất nặng, nhưng ngươi đừng tưởng rằng có năng lực chống lại lão phu. Hơn nữa lần này ta mời ngươi tới Hắc Hải Đảo, chỉ là để ngươi giúp ta làm một việc mà thôi, sau đó còn có thể có trọng thưởng, nếu không ngươi cho rằng đáng giá để lão phu dùng bí bảo thần tộc tìm kiếm tung tích của ngươi. Giọng nói của Ngô Tĩnh trở nên âm trầm hơn rất nhiều, trên mặt cũng không còn vẻ hiền lành như trước. Lão phu sở dĩ không ra tay với ngươi, là vì nơi này là hải vực yêu tộc, lão phu không muốn kinh động những yêu tộc cường đại kia. Nào có lỗ mãng vô tri như ngươi, cũng dám một đường hướng hải vực yêu tộc độn đi, nếu lại đi về phía trước, sợ là không cần lão phu ra tay, ngươi cũng sẽ chết ở dưới trướng yêu tộc. Yêu tộc, nghe được lời ấy, Cổ Vân cùng Điệp Y đều có chút hoảng sợ. Điệp Y vội vàng truyền âm nói, Cổ Tiểu Hữu, lời người này chưa chắc là giả, ta đã từng nghe nói yêu tộc vô cùng thần bí, nói không chừng liền ẩn giấu ở chỗ sâu trong ngoại hải. Cổ Vân cười khổ, tiền bối, ta đương nhiên biết việc này có thể là thật, nhưng ta có thể trở về cùng Ngô Tĩnh sao? Một khi trở lại hải vực Hắc Hải, ta chỉ sợ tính mạng khó giữ được. Với thực lực của Tiểu Hữu, tuy rằng chưa chắc có thể đánh chết hóa thân của Ngô Tĩnh, nhưng cũng có thực lực chống lại hắn. Nhưng cường giả yêu tộc quá mức hung hiểm, Tiểu Hữu không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Điệp Y nói không phải không có lý, đây quả thực là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Ngô Tĩnh nhìn thấy bộ dáng Cổ Vân đầy do dự, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Tiểu Hữu yên tâm, ta chỉ mời ngươi đi giúp một chuyện mà thôi, tuyệt đối sẽ không có tổn hại gì đối với Tiểu Hữu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta rời khỏi hải vực yêu tộc này trước, sau đó lại thương lượng việc này. Cổ Vân hơi trầm ngâm, truyền âm cho Điệp Y, tiền bối, mặc dù nơi này có khả năng có yêu tộc rất lớn, nhưng ta tuyệt đối không thể trở lại Hắc Hải Đảo, dù Ngô Tĩnh đã thề thốt, cũng không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Bản thể thần lực của Ngô Tĩnh đã chết, nếu như ông ta không muốn tỏa hóa sau trăm năm nữa, tất nhiên là muốn đạt được truyền thừa của thần tộc một lần nữa. Ngô Tĩnh đã từng tu luyện thành thần thể, hiểu rõ thần tộc truyền thừa, bảo vật trên người thần tộc cũng không ít, có lẽ có bí bảo khắc chế ta. Bởi vậy Ngô Tĩnh so với yêu tộc, không có người nào uy hiếp đối với ta nhỏ hơn. Điệp Y thở dài một hơi, Tiểu Hữu nói không sai, Ngô Tĩnh đích xác thập phần hung hiểm, ta cũng không nói thêm gì nữa. Mặc kệ ngươi đưa ra lựa chọn nào, ta đều nguyện ý cùng ngươi gánh vác.